Chương 155, cho tiểu gia cười một cái. Nguyệt thực môn tu sĩ, chỉ cần có cơ hội, Lư Duyệt sẽ một cái tiếp theo một cái âm. Nàng sẽ không quản thủ đoạn gì, chỉ cần có thể đem người giết chết là được. Đời trước nếu không phải Nguyệt thực môn, nếu không phải Đường Thanh, nàng nên có thế bị Cốc Lệnh Tắc lửa gạt đưa đến Linh Khư Tông, tại cái mông của nàng đằng sau, bình an cả đời. Lư Duyệt đánh đem phá rủ, trên Thuận Phong ủng tăng thêm điểm linh lực, một đường đi qua lúc, ngay cả cái nhàn nhạt dấu chân đều không có. Cốc Chính phiền phí đi nửa ngày công phu, đuổi kịp nàng thời điểm, nhìn xem trời, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, này nha đầu chết tiệt kia thế nào lại là nữ nhi của hắn. Cái thanh kia phá dù là có thế che nắng a còn là có thể che mưa a rõ ràng hiện tại cũng muốn ra ngôi sao. Xem ở nàng ở sau lưng, hướng kia Chiêu Minh động thủ phân thượng, Cốc Chính phiền quyết định lại lưu nàng 3 ngày tính mạng. Chiêu Minh là Đường Thanh đồ đệ. Hắn sở hữu thống khổ, gọi tới tự nguyện thực môn. Nếu là bọn họ không tiến đánh Sái Thủy Quốc, hắn nhất định thật tốt làm hắn quốc sư đại nhân. Đến lúc đó có lệnh tắc nữ nhi này tại còn có cái này hận hắn hận đến chết Lư Duyệt, hẳn là cũng sẽ không thọ tử hồ bi, như vậy trách hắn hắn sẽ không bỏ qua nguyệt thực môn người. Ngày thứ hai, Lư Duyệt thu thiên la trận, đi ra lúc, liền lại cảm thấy đến không đúng, mặc kệ nàng có tin hay không chính mình giác quan thứ sáu, nhưng vẫn là thành thành thật thật thả ra Linh Chu. Hiện tại lại không gấp rút lên đường, ngồi Linh Chu nhiều dễ chịu à, còn có thể đem nhỏ Phi Huyên cầm ra đến. Cùng nàng nước đổ đầu vịt. Cốc Chính phiền ngay cả cùng 3 ngày, càng đi càng cảm thấy không đúng, Lư Duyệt tiến lên phương hướng, là hắn từng ở trong lòng phác họa rất lâu lộ tuyến. Mỗi đến một chỗ, hắn đều sẽ nghĩ như về Sái Thủy Quốc, hắn nên đi như thế nào. Nhìn xem bay ở phía trước, còn không hề có cảm giác nữ hải, Cốc Chính phiền cố đè xuống, lập tức đem nàng bắt lấy, nghiêm hình ép hỏi suy nghĩ. Lệnh tắc chi nở tuổi gần 10 tuổi thời điểm rời đi Sái Thủy Quốc. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới trở về nhìn xem. Thậm chí hắn như vậy nhiều hài nhi chết ở bên kia, nàng cũng chỉ là thương tâm 2 ngày, nâng cũng chưa từng đề cập qua nơi đó một câu. Hắn nuôi lớn Cốc Lệnh Tắc, biết nàng đại khái ý nghĩ. Hắn đem những cái kia hài nhi coi như rút ra tông ra tài nguyên công cụ, Lệnh Tắc đâu, nàng QNZ chưa từng có coi như bọn họ là nàng chân chính huynh đệ tỷ muội những người kia, trong lòng nàng cùng hắn bình thường, ở lúc mấu chốt. Đều là cản trở. Như trên đời này, có thế có nàng liều lĩnh, cũng muốn giữ gìn người, đại khái chỉ có trước mắt Lư Duyệt. Đáng hận hắn không nuôi quá nàng một ngày. Hắn không biết nàng sướng vui giận buồn, càng nhiều thời điểm, đồ đần đều biết làm như thế nào chọn thời điểm, nàng nhất định phải lựa chọn đồ đần đều không đi con đường, cũng coi đây là vui. Tựa như phía trước, đường đường kết đan tu sĩ cất giữ, vẫn là nàng cái thứ nhất thương hắn người, bằng tiêu giao thế. Tùy tiện mở một chút thanh, cũng có thể phân ra 1/4. Có thế nàng đâu sửng sốt có thế một điểm chỗ tốt cũng không cần, cứ như vậy rời đi. Ngu xuẩn chết đi Huyễn Linh phái xuất động nhiều người như vậy truy sát Chiêu Minh trên thân, khẳng định có bảo bối đều không biết được muốn sao không thể nâng này nha đầu chết tiệt kia. Nhắc lên Cốc Chính phiền liền muốn hận đến nghiến răng nghiến lợi thế nhưng là hiện tại, nàng muốn hướng Sái Thủy Quốc đi Cốc Chính phiền lần nữa hơi thở phải lập tức giết Lư Duyệt tim. Hắn muốn nhìn, nàng đến cùng đi Sái Thủy Quốc làm cái gì ngày đó Phương Hữu Phu mang nàng cùng nương một đường. Theo Sái Thủy Quốc đến tiêu giao, giới hạn trong tu vi, giới hạn trong phi hành linh khí, giới hạn trong nương là phàm nhân, sửng sốt đi hơn phân nửa năm, lúc này Lư Duyệt Linh Chu, tuy rằng tốc độ đồng dạng không nhanh, nhưng tốt xấu là kiện pháp khí, tốc độ nhanh không chỉ gấp 10 lần. Lần nữa cắt khối thịt rắn đặt ở một bên, để Phi Huyên dùng ăn. Lư Duyệt vuốt ve tổ ra ra lưu lại hồ lô linh khí. Những vật này, vốn nên nương hoặc là nàng hài nhi kế thừa, kết quả quanh đi quẩn lại rơi xuống trong tay nàng. Kia ma vật theo Linh Khư Tông, lập tức chạy đến tiêu giao, còn hướng phàm nhân hạ thủ, là bởi vì nó càng ngày càng không được sao. Lư Duyệt thở dài, nhẹ nhàng nhấp một miếng, tổ ra ra không bỏ được uống xong linh tửu, trong này tất cả đều là nương năm đó cất. Chít chít Phi Huyên cảm giác được chủ nhân xa suốt cảm xúc, huy cánh, nhảy đến nàng trên đùi, lại ngay cả kêu 3 tiếng, đem nàng sớm không biết vư tờ kia tinh thần, cho kêu trở về. Chít chít kít, chít chít Lư Duyệt tuy rằng không rõ nó đến cùng muốn nói cái gì, lại nghe ra một chút an ủi ý, trong lòng buồn cười, đem tiểu gia hỏa ôm đến trong ngực, ngươi biết ta đang suy nghĩ cái gì liền réo lên không ngừng, còn chít chít, chít chít cùng cái gà con dạng, nói cho ngươi à, ngươi cũng không phải gà. là ưng, bình thường hẳn là chủ chủ gọi mới là. Kít Phi Huyên muốn học Lư Duyệt đằng sau chủ tiếng kêu, ai ngờ kêu đi ra, vẫn là Kít, liền có chút ngượng ngùng, đem đầu chôn đến cành dưới. Còn biết ngượng ngùng Lư Duyệt chấn kinh, tam giai phi ưng mặc dù là có thể mở ra một điểm linh trí, có thế hẳn là các loại sau trưởng thành đi Phi Huyên mới bao nhiêu lớn chít chít. Phi Huyên tức giận, cái gì gọi là nó còn biết ngượng ngùng, nó vốn là biết được không nào, tuy rằng làm chứng thời gian dài điểm, có thể ai nói cho nó biết, càng trễ nở càng tốt tới, nếu không phải người thiên chủ kia ân tình tự vài lần mất khống chế, nó sợ nàng ảnh hưởng về sau tu hành, khẳng định vẫn là một quả trứng. Tốt tốt tốt, ta sai rồi, chúng ta Phi Huyên là thông minh nhất ưng, là ưng vương được rồi. Lư Duyệt cười an ủi nó, cái kia diều hâu huyết mạch không thuần, có lẽ Phi Huyên là di chuyển tới lợi hại chuyển thừa QNZ không chừng đâu. Nhất tuyến thiên có thể tồn tại phượng hoàng hỏa, làm sao biết không cái khác thượng cổ lúc, yêu thú lợi hại chính là con rắn kia, kẻ hèn mọn tăng dai, đều có thể dựng dục yêu đan, khẳng định là có được long tộc huyết mạch. Cái kia có thể cùng nó một hồi sinh tử nửa kim nửa ngân lão ưng, trên thân có lẽ có thượng cổ côn bằng đại yêu huyết mạch QNZ không chừng đâu. Dù sao nghe nói, ưng cùng côn bằng là họ hàng gần. Kít Phi Huyên cái đầu nhỏ ngang được thật cao, hình như đã nhận đồng nó sẽ là ưng vương. Lư Duyệt trứng mắt, nàng vẫn cảm thấy chính nàng rất xú mỹ, không nghĩ tới, tiểu gia hỏa này, so với nàng còn xú mỹ, lập tức cũng không biết nói nó cái gì tốt. Nghĩ đến hai vị sư huynh kéo cừu hận giá trị dạng, Lư Duyệt gõ nó đầu một chút, tàn kiếm phong đã hết loạn, về sau trở lại tiêu giao, ngươi cho ta thành thật một chút. Chít chít Phi Huyên vẫn không rõ thật tốt nói đùa chủ nhân. Vì cái gì đánh nó, rõ ràng là nàng nói nó muốn làm ưng vương. Hai con đôi mắt nhỏ nghi hoặc lại dáng vẻ hủy khuất, để Lư Duyệt rốt cục không kiềm được cười ra tiếng, nói nhiều ngươi cũng không hiểu, thấy không, kia là tạ gia tộc, bên này hướng sái thủy quốc cao y củ ô y cu nở dê tu tiên thành trấn. Tỷ tỷ ta cho ngươi nhiều mua chút linh thú đan, ngươi bây giờ còn nhỏ, 10 ngày một viên, chờ chúng ta về tiêu giao thời điểm, ngươi liền biết. Ta nói chính là ý gì linh thú đan ba chữ, Phi Huyên nghe hiểu, hưng phấn kêu một tiếng, từ trên thân Lư Duyệt nhảy xuống, đem một bên thịt rắn mấy cái ăn, tại nàng ngừng thuyền muốn thu ngay miệng, một lần nữa nhảy đến nàng trên vai. Lư Duyệt cũng cho mình mang cái tu tiên giới thường thấy nhất màu xám duy mũ, thứ này, có thế ngăn cách thần thức, nàng dò xét lúc khác, người khác lại không cách nào quan sát tỉ mỉ nàng. Tạ gia tập, tức di tạ làm tên, ở được nhiều nhất tự nhiên là họ Tạ. Bất quá Tạ thị sớm tại rất nhiều năm trước, cũng bởi vì không có thể ứng phó môn đình tử đệ, mà dần dần xuống dốc, hiện tại tuy rằng còn gọi Tạ gia tộc, cũng đã mặt khác quật khởi hai cái thế gia. Tiên tử muốn cái gì nhìn thấy lại một cái có thể là gương mặt lạ người, Tạ Văn Cử mừng rỡ, Tạ gia cửa hàng là toàn bộ Tạ gia tập hàng nhất toàn bộ cửa hàng. Ngụ ý chính là, bọn họ cửa hàng không có, tiệm khác lại càng không có. Lư Duyệt giật nhẹ khoe miệng. Có linh thú đan sao nàng nên mua đồ vật, sớm tại tiêu giao phường thị thời điểm, liền tất cả đều mua tốt. Lúc ấy không cân nhở ả cờ đến Phi Huyên chuyện, vì lẽ đó chỉ cần mua linh thú đan là được rồi. Tạ Văn Cử hơi lẫm, Tạ gia sở dĩ tại là thời hai nhà giáp công dưới, còn có thể tồn tại đến nay, thực là bởi vì, toàn tộc cung cấp nuôi dưỡng năm đó lao tổ di hạ tới lục giai cầu rán. Một ngày hai hạt linh thú đan. So với gia tộc phát cho tử đệ Nguyệt Cung còn nhiều hơn ra ba lần, thứ này, thật không phải người bình thường có thế nuôi nổi. Có, linh thú đan một viên ba khối linh thạch, xin hỏi tiên tử muốn bao nhiêu hạt, ngươi này có bao nhiêu ếch, còn có ba y bình, mỗi bình 30 hạt. Chụp xuống một nửa về sau, Tạ Văn Cử biết, chân chính có tiền có thế mua được linh thú, là sẽ không để ý chút linh thạch này. Mọi việc, 210 khỏa, 630 khối linh thạch tiên tử nói đùa. Ngài mua nhiều, xa ưu trăm khối linh thạch liền có thể. Cũng không biết là cái kia đại gia tử đệ, Tạ Văn Cử cười rạng rỡ. Nếu là có thể vì Tạ gia kết giao người này, liền không thể tốt hơn. Lư Duyệt thả 600 linh thạch tại trên quầy, đem ra đi làm như vậy giòn, hiển nhiên là không coi cho nở dê những vật khác. Tạ Văn Cử bận bịu đem 7 bình linh thú đan lấy ra, tiên tử không nhìn nữa xem sao nhà ta còn nổi danh động toàn bộ tiên tu giới linh lung liệu hoa bánh. Ngài muốn hay không đến điểm ăn uống đồ vật, nếu là lúc trước, Lư Duyệt khẳng định sẽ mua, nàng muốn đem thế gian này nguyên liệu nấu ăn, đều để nương nếm thử. Đáng tiếc hiện tại nàng sớm đã trúc cơ, thân thể tự nhiên tích cốc, có ăn hay không vấn đề cũng không lớn, lần sau đi tiên tử tiên tử, ngày mai buổi chiều, Tạ gia tập phía tây 20 đàm mờ, sẽ có một trận bí thị đấu giá, ngài muốn hay không đi xem một chút mua giới thiệu một cái có tài lực người, đều có 50 khối linh thạch lợi nhuận, Tạ Văn cử tận hết sức lực. Bí thị đấu giá Lư Duyệt nháy mắt mấy cái, bí thị đồ vật, luôn luôn đều là lai lịch bất chính, hoặc là giá trị rất cao đồ vật. Đinh Kỳ Sơn trước kia thích nhất đem những cái kia được đến chiến lực phẩm, bán hướng bí thị. Ngươi có xuất nhập lệnh bài sao? Bí thị cũng không phải mỗi người đều có thể tùy tiện vào đi. Có. Tạ Văn cử bận bịu nâng mặt tấm bảng gỗ đi ra, có chút thình lình. Lần này bí thị là tán tu liên minh Ngọc Kha chân nhân chủ trì, nghe nói bên trong bảo vật vô số, Tạ thị thấp kém, chỉ có đại sảnh tấm bảng gỗ. Ngọc Kha chân nhân Lư Duyệt có chút giật mình, thế mà là Nguyên Anh chân nhân, kia nàng thật đúng là muốn hảo hảo đi tăng điểm kiến thức. Nguyên Anh chân nhân tự mình chủ trì bí thị đấu giá, nàng có thể được tấm bảng gỗ ở đại sảnh có một chỗ cắm rủi, đã phi thường hài lòng. Như thế, ta liền từ chối thì bất kính, đem các ngươi linh lung liệu hoa bánh, cho ta đến 50 cân đi. Bao nhiêu người tìm bí thị mà không được, Tạ gia đã như vậy lấy lòng, không mua ít đồ, QNZ không thể nào nói nổi. Được rồi, Tạ Văn cử mừng rỡ, biết thành công, phất tay, đã có hỏa kế nhấc lên một cái ho mở gô lớn đến đây. Bên trong là xếp chỉnh tề linh lung liệu hoa bánh, nghe nói này bánh nội bộ, là từ hơn 300 chủng linh thị thú vật bí chế mà thành, mỗi một cái đều có thể ăn ra khác biệt hương vị đến, một cân liền muốn 80 khối linh thạch. Mình bây giờ một mua 50 cân, đối này trưởng quầy tới nói, cũng coi là không nhỏ làm ăn. Lư Duyệt học linh thạch, vừa đi đến cửa thành, từ bên ngoài đột nhiên xông vào một cái nữ hài, hai người đối diện chạm vào nhau. Tạ Huyền, tiểu gia đã bị ngươi sờ qua, ngươi còn muốn quy nợ, đừng có nằm ngộng. Bên ngoài một thanh niên, nhảy chân truy vào tới. Tạ Huyền gấp đến độ đầy mặt đỏ bừng, không lo được Lư Duyệt là nàng không quen biết, trốn đến Lư Duyệt sau lưng, ngươi vô lại. Ta lu cờ na ho sờ sờ qua ngươi, ngươi rõ ràng liền sờ soạng ta nơi đó, như thế nào không sờ? Thanh niên mặt có chút vằn mẹo, Tạ Văn cử, nhà các ngươi là không phải là không muốn nhận nợ Lạc thiếu gia, mò y thư được chú ý cái chứng cứ, nói miệng không bằng chứng chuyện, ngài để chúng ta như thế nào nhận nợ? Tạ Văn cử mặt cu nở dê lạnh xuống, liền chưa thấy qua như vậy không muốn. Mặt ngươi, lại nói, ngài đã có thế thất, ngài để nhà ta huyền huyền nhận nợ. Xếp ngài thê thất ở chỗ nào tự nhiên là làm thiếp Lư Duyệt trứng mắt, thật sự là đến chỗ nào đều có thể gặp được mảnh vụ người. Lạc Thiên Vọng gậy gậy ống tay áo, ta Lạc Thiên Vọng cho tới bây giờ chưa ăn qua như vậy thua thiệt, Tạ Huyền sống là người của ta, chết là quỷ của ta. Ngươi vô sỉ, rõ ràng là ngươi đùa giỡn cho ta, ta hoàn thủ, không cẩn thận ngươi không phải liền là ỷ vào các ngươi Lạc gia sao? Khinh người quá đáng, Tạ Huyền lã chã chứ khóc, đã lớn như vậy. Thật không có gặp qua như vậy không muốn mặt người. Trả lời, Lạc Thiên Vọng vỗ vỗ tay, ta chính là ỷ vào Lạc gia làm sao rồi có bản lĩnh, ngươi cu nở dê ỷ vào các ngươi Tạ gia a, ta Lạc gia phát triển không ngừng, không nói ta Đường Mội Tịch Nhi là Nguyên Thần Tông thiên tài, chính là ta Đường Đệ Thiên Ý hiện tại cũng là Nguyên Thần trưởng môn thân truyền đệ tử, các ngươi Tạ gia đâu gả cho ta làm sao rồi? La O Tư để ý ngươi, là vận khí của ngươi. Ta không có thèm này, vẫn im ngay. Tạ Huyền còn muốn nói cái khác, bị theo bên ngoài bước nhanh chạy tới lão giả quát lên một tiếng lớn ngăn trở. Lạc thiếu gia, lão hủ tới chậm, có nhiều đắc tội Lạc Thiên Vọng tùy tiện thụ lao đầu thi lễ, ngươi biết liền tốt, Tạ Huyền gả cho ta, ta tự nhiên tại Đường ca Đường muội trước mặt, cho các ngươi Tạ gia nói tốt vài câu. Đại gia gia Tạ Huyền đau khóc thành tiếng, tuy rằng trước kia biết, nàng sẽ như cái khác tỷ muội bình thường, thành gia tộc ngay cả nhân đối tượng. Có thế như vậy làm thiếp, để nàng làm sao chịu nổi. Huống chi, này Lạc Thiên Vọng vẫn là cái sắc bên trong quỷ đói. Văn cử, đem Huyền Huyền mang về, có chuyện gì, về nhà nói. Tạ lao đầu thực thực không muốn hắn Tạ gia nịnh bợ Lạc gia chuyện, bị người như vậy vây xem. Tạ Văn cử bi phẫn, rồi lại không dám nghịch lại đại bá, chỉ tốt hơn tới kéo Tạ Huyền. Tạ Huyền như thế nào nguyện ý, chết trông ngóng Lư Duyệt không buông tay, một cái tranh kéo ở giữa. Trên đầu nàng duy mũ liền bị kéo. Tốt, tiểu nương tử cũng không tệ, cùng Uyển Uyển cùng một chỗ đi. Lạc Thiên Vọng nhìn thấy cặp kia trầm tĩnh ánh mắt, đột nhiên liền thích, cho tiểu gia cười một chút, ra ban đêm liền hảo hảo thương ngươi. Lư Duyệt trố mắt, nguyên lai tưởng rằng Lạc Thiên Ý chính là cái hoàn khố, không nghĩ tới Lạc gia còn có so với hắn càng người vô sỉ. Nữ hài khiếp sợ dạng, để Lạc Thiên Ý càng có thành tựu cảm giác, vẫn là đường đệ nói hay lắm, bọn họ họ Lạc có tiền vốn, muốn làm cái gì liền làm cái gì, dạng này hai mỹ nữ cùng một chỗ nạp, trái ôm phải ấp cảm giác không nên quá sảng khoái. Chưa xong còn tiếp.